Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 98, hội nghị tranh phiếu 8, góc truyện audio.com. Ánh sáng hình rẻ quạt màu cam sẫm xuyên qua cửa sổ lớn bên phải nhà ăn thực im lặng, chỉ có vài học sinh đang ngồi dùng cơm sâu sâu cầm hai ly nước trái cây đi tìm vị trí chuẩn bị ngồi chờ Patrick. Chợt nhìn thấy Patrick ngồi trong một góc yên tĩnh, giống như con mèo đề phòng nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt xanh lục. Patrick, sâu sâu bước qua, đặt ly nước trái cây trước mặt hắn. Cậu đến rồi, tớ còn tưởng mình tới sớm. Patrick cố ý đẩy cốc cà phê bên cạnh ra trước mặt ngăn cản sâu sâu đưa nước trái cây qua. Tôi đã ngồi một giờ. Không phải chúng ta hẹn lúc 6 giờ sao? Sâu sâu nghi hoặc. Patrick thẹn quá hóa giận. Tôi thích ngồi trong nhà ăn. Sâu sâu vò đầu. Sớm biết vậy tớ đã đẩy thời gian hẹn lên sớm chút. Cậu hẹn tôi có chuyện gì? Tớ tới xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Chuyện tớ giấu cậu thân phận thật. Sâu sâu mím miệng tội nghiệp nhìn hắn. Rất xin lỗi, Patrick quay đầu đi, chỉ vậy thôi, tớ hy vọng cậu và Frank có thể bắt tay hòa hảo, không cần vì chuyện của tớ mà cãi nhau. Tôi và cậu ta cãi nhau thì mắc mớ gì đến cậu? Patrick quay đầu trừng mắt nhìn, nhưng không phải tại tớ mà hai cậu cãi nhau sao? Ai bảo bọn tôi cãi nhau vì cậu? Patrick lạnh lùng, cậu là ai tôi không quan tâm tẹo nào hết, cậu là vương tử Zulan, đâu phải vương tử đế quốc. Sao tôi phải quan tâm? Sâu sâu há miệng, nói không nên lời. Trong lòng Patrick đồng thời dâng lên khoái ý trả thù và áy náy, nhưng vẫn nhất quyết quay đầu. Nếu cậu chỉ muốn nói những lời này, vậy thì xong rồi đó. Tôi phải đi, hắn làm bộ đứng lên, lại phát hiện sâu sâu chỉ nhìn hắn, không có chút ý tứ muốn ngăn cản. Hắn đột nhiên lại nặng nề ngồi trở về. Sâu sâu nhìn hắn ngơ ngác, là tôi đến trước phải đi là cậu mới đúng. Patrick ngang ngược nói, sâu sâu cầm nước trái cây cẩn thận hỏi, tớ có thể uống xong nước trái cây rồi mới đi không? Patrick nhìn cậu một cái, không hé răng. Sâu sâu từng ngụm uống hết cốc nước. Nước trái cây từng chút ít đi, nhưng không khí trên bàn vẫn cứng nhắc. Hai chân Patrick giấu dưới bàn đã thay đổi 7-8 tư thế, mắt thấy cốc nước trái cây của sâu sâu sắp thấy đáy, cậu lại chẳng có ý mở miệng. Hắn có chút mất kiên nhẫn hỏi, tôi có tha thứ cho cậu hay không rất quan trọng sao? Sâu sâu thở phào một cái, rốt cục rời miệng khỏi cốc nước. Cậu thực lo lắng trước khi mình uống xong còn chưa có nghĩ ra cách giải quyết, không thể không tìm cớ khác để lưu lại. May mắn Patrick mở miệng, rất quan trọng, cậu nghiêm túc nói, cậu là người bạn đầu tiên của tớ ở Học viện Ma Pháp Hoàng gia. Patrick dùng khóe mắt nhìn cậu, Hoàng Thái Tử thì sao, anh ấy là bạn tớ quen ở Học viện Ma Pháp St. Pader. Bởi vì hai người quen biết trước cho nên ngài ấy mới biết thân phận cậu. Những lời này rất kỳ quái, có điều theo lý mà nói thì đúng là như vậy, cho nên sâu sâu gật đầu. Vậy nếu cậu không biết ngài ấy, cậu có nói thân phận của mình cho ngài ấy không? Nhưng mà tớ biết anh ấy tôi đang nói nếu. Sâu sâu nghĩ nghĩ, nếu tớ không biết anh ấy thì làm cách nào nói cho anh ấy được? Patrick thiếu chút nữa tức lệch miệng, ý tôi nói, nếu quan hệ giữa cậu và ngài ấy giống như quan hệ giữa cậu và tôi, cậu có nói thân phận của mình cho ngài ấy không? Sâu sâu bị hắn làm cho rối tung. Quan hệ giữa tớ với anh ấy sao lại giống quan hệ giữa tớ và cậu? Patrick một hơi nghẹn ở ngực không cách nào xả ra được. Sâu sâu lo lắng nhìn mặt hắn bị nghẹn đến đỏ bầm. Cậu làm sao vậy? Có phải ăn đồ gì bị hỏng không? Góc truyện audio.com. Patrick bắt đầu hiểu ra, không thể nói chuyện quanh co với sâu sâu được. Cậu nói tôi là người bạn đầu tiên cậu quen ở Học viện Ma Pháp Hoàng gia, cậu cho rằng tôi sẽ hại cậu sao? Sâu sâu kiên định lắc đầu. Vậy tại sao cậu không nói thân phận của mình cho tôi biết? Đây mới là nguyên nhân Patrick canh cánh trong lòng. Hắn tự nhận là lúc trước đối xử với sâu sâu có thể nói là chân thật, cơ hồ muốn đem toàn bộ những thứ tốt nhất hắn có thể có được mang đến xếp trước mặt cậu. Dù đây chỉ là ý tưởng trong đầu hắn còn chưa có hành động, nhưng xét trên quan hệ bạn bè, hắn cảm thấy mình đã trả giá rất nhiều, điểm ấy hắn có thể không tính, nhưng tại sao đến cuối cùng hắn mới biết sâu sâu từ đầu tới cuối đều không có chút thật lòng cùng tín nhiệm với hắn. Sâu sâu ngây ngần cả người, trước khi trở về Học viện Ma Pháp Hoàng gia cậu chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Patrick nói tiếp, hay cậu cảm thấy mình là vương tử, tôi chỉ là một quý tộc nho nhỏ ở đế quốc, tình bạn của chúng ta chỉ có thể dừng ở chỗ cùng ăn cơm cùng đi học. Không phải thế, sâu sâu cố thanh lọc cảm xúc, tớ chỉ cảm thấy, Patrick trừng cậu, tuy hắn rất muốn tỏ ra bất cần, nhưng ánh mắt của hắn đã tiết lộ nội tâm khẩn trương của mình. Thậm chí có thể nói giờ này khắc này, hắn hy vọng sâu sâu sẽ phản bác mình hơn bất cứ ai. Mấy ngày nay, đả kích kia tựa như bóng ma bao phủ hắn. Chỉ cần nghĩ đến việc đủ loại trả giá và cảm tình của mình đối với Sâu Sâu ở trong mắt cậu lại nhỏ bé như hạt cát, hắn liền cảm thấy bản thân sắp bị đủ loại phẫn nộ và căm hận nhấn chìm không thể hô hấp. Vì vậy, hắn rời xa Sâu Sâu, cố ý vô tình tản mát ra tin tức bài xích Sâu Sâu, cho dù biết người khác vì hắn bài xích Sâu Sâu mà cố ý dua theo, cũng giả vờ như không nhìn thấy. Thậm chí, ở trong lòng hắn còn lén lút chờ mong vì mình rời đi mà Sâu Sâu sẽ cảm giác được tầm quan trọng của mình. Nhưng không có, Siro xuất hiện là bước ngoặt đầu tiên, thân phận Sâu Sâu sáng tỏ là bước ngoặt thứ hai. Trong ánh mắt nhìn Sâu Sâu của người bên cạnh chuyển biến, hắn đã biết những việc hắn tưởng là báo thù hóa ra chỉ có mình hắn nghĩ vậy. Kỳ thật hắn không là gì cả, ở trong lòng Sâu Sâu không phải, ở trong lòng người khác cũng không phải. Thời điểm bị Frank chất vấn, hắn đột nhiên có cảm giác giống như toàn thế giới đã phản bội hắn. Những người đã từng là bạn tốt đều lựa chọn đối địch với hắn. Tình cảm đã từng trả giá biến thành trò khôi hài chỉ có một phương tình nguyện. Vì vậy khi Frank quyết định giải tán quân đoàn Tulip, trong lòng hắn thậm chí có vài phần khoái ý, ít nhất hắn vẫn có chút ảnh hưởng, ít nhất đã chọc giận được Frank, biến Frank thành đầu sỏ gây tội giải tán quân đoàn Tulip. Song loại khoái ý này chỉ duy trì được chừng vài phút, ngay lập tức hắn liền ảo não suy sụp. Hơn nữa, khi tất cả mọi người vì chuyện này mà bôn ba, những cảm xúc tiêu cực giống như độc xà đã từng chiếm cứ nội tâm dần dần bị thay thế bởi áy náy và hối hận. Nhưng sự tình phát triển đến bước này, đã không nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn vừa không biết nên làm như thế nào để vãn hồi tâm ý của Frank, cũng không biết nên làm như thế nào vãn hồi quân đoàn Tulip. May mắn, bạn hắn đã vì hắn mà bước ra một bước này. Nghe nói Sâu Sâu hẹn gặp hắn, trong lòng hắn rất vui vẻ. gocchuyenaudio.com Trước khi gặp Sâu Sâu, hắn đã nghĩ trong đầu sẽ làm hòa như thế nào, khuyên Frank như thế nào, nhưng khi Sâu Sâu thật sự xuất hiện trước mặt, tất cả những chủ ý tốt đẹp đã nghĩ đến đều bị vứt lên 9 tầng mây. Cảm xúc xấu xa giống như cho tàn bùng cháy, khiến hắn không thể khống chế mà nói ra những lời tổn thương người đến vậy. Nếu có thể, hắn kỳ thật rất muốn mở banh đầu mình ra, hung hăng hỏi một câu, đến tột cùng là làm sao vậy? Sâu Sâu không phát hiện nội tâm Patrick rối rắm. Cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào trả lời câu hắn hỏi. Kết bạn kỳ thật không nên bởi vì thân phận hay địa vị của đối phương, mà là vì bản thân đối phương mới đúng. Patrick thoát khỏi đám suy nghĩ hỗn độn của mình, quay đầu nhìn cậu. Sâu Sâu nói tiếp, tớ chỉ cảm thấy, dù tớ là Sâu Sâu hay Mai cũng không khác gì nhau. Bởi vì Sâu Sâu và Mai đều cho rằng Patrick là bạn tốt. Nhìn ánh mắt chân thành của Sâu Sâu, bức tường âm u trong lòng Patrick ầm ầm đổ sập. Trước kia không nói cho cậu biết thân phận thật sự, thành thật xin lỗi. Sâu Sâu thấp giọng, nhưng tin tưởng tớ, tớ không nói không phải vì không tin cậu. Tớ chỉ không muốn cậu bị liên lụy vào phiền toái của tớ. Patrick quay đầu, mơ u bàn tay dụi mắt thật mạnh. Vì vậy, xin cậu và Frank hãy làm hòa đi. Sâu Sâu nói tiếp, Patrick đột nhiên đứng lên. Sâu Sâu bị hắn dọa sợ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Patrick đi về trước 2 bước dài, sau đó cúi người gắt gao ôm lấy Sâu Sâu. Khóe miệng Sâu Sâu chậm rãi nở nụ cười, cực kỳ vô tư trở tay ôm lấy hắn. Thực xin lỗi, Patrick thấp giọng, không, là lỗi của tớ, Sâu Sâu đáp, không, là lỗi của tớ, tớ quá nhỏ nhen. Tốc độ Patrick nhận sai và tốc độ hắn phạm sai lầm nhanh nhỏ y chang nhau. Chúng ta làm hòa là tốt rồi, Sâu Sâu nói, Patrick gật gật đầu, khụ khụ, phía sau đột nhiên có tiếng ho khan. Sâu Sâu và Patrick quay đầu lại, chỉ thấy Siro cùng Frank sóng vai đi tới. Nhìn động tác tiếng ho khan chắc là của Frank, xem ra các cậu đã hòa hảo rồi. Frank chủ động giải vây, đúng là cái ôm bạn bè lâu rồi mới thấy. Siro tựa thiếu phi thiếu nhìn cậu ta, Patrick lúc này mới ý thức được điều gì, cuống quýt buông tay. Sâu Sâu lập tức chạy đến bên người Siro, anh ăn tối chưa? Siro xoa đầu cậu, còn chưa ăn, Sâu Sâu nói, em đi lấy đồ ăn, anh ngồi chờ một lát. Cậu quay đầu hỏi Patrick, cậu muốn ăn cái gì? Patrick trả lời, gì cũng được. Sâu Sâu lại nhìn Frank, Frank đáp, cá. Sâu Sâu xoay người muốn chạy đi, nhưng bị Siro bắt lấy cánh tay. Một mình em mà lấy được à? Sâu Sâu sửng sốt, hiển nhiên chưa nghĩ đến vấn đề này. Siro đẩy vai cậu thúc cậu đi về khu đồ ăn, lưu lại Frank cùng Patrick hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Chờ Sâu Sâu cùng Siro mang thức ăn trở về, Frank cùng Patrick đã bắt tay thân thiện. Sâu Sâu trừng to mắt, nhanh vậy, Frank mỉm cười, vốn cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà. Sâu Sâu hỏi, vậy quân đoàn Tulip không giải tán chứ? Patrick đáp, đương nhiên không thể giải tán. Frank nói tiếp, nhưng thay đổi người đứng đầu. Patrick đắc ý rào rạt dùng tia chỉ vào mình. Frank nhắc, lễ nghi bàn ăn không đạt chuẩn rồi. Patrick nhớ ra Siro cũng ở đây, vội buông thìa thẻ lưỡi. Chúc mừng, Siro giơ chén rượu về phía Frank và Patrick. Frank và Patrick cũng nâng chén chúc mừng. Siro nói, Hayden luôn chú ý đến chuyện trong quân đoàn Tulip, ta nghĩ nếu cậu ta biết tin này sẽ rất vui vẻ. Frank kinh ngạc nhìn hắn, sao cậu lại nhớ là, Hayden đại nhân chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này cơ mà. Có điều, Siro chậm rãi nói tiếp, nếu chỉ là quân đoàn ngoài miệng, vậy cũng không cần phải chú ý làm gì. Gocchuyenaudio.com, Patrick bật người ưỡn ngực, đương nhiên không phải, sùng bái của chúng tôi đối Hayden đại nhân là ở trên hành động. Siro nói, vậy thay đổi đi, trở thành một quân đoàn chân chính đủ tư cách. Ta nghĩ nếu Hayden biết chắc chắn sẽ rất thích thú được làm đội trưởng quân đoàn. Rõ, hai mắt Patrick hưng phấn đến tỏa sáng. Frank hối hận, có lẽ cậu không nên từ bỏ sớm như vậy. Nhưng mà, động cơ của Hoàng Thái tử Điện Hạ thật sự rất khả nghi. Cậu lén lút nhìn về phía Siro. Quân đoàn thành lập theo tên nguyên soái Hayden cuối cùng chắc sẽ nằm trong tay Hoàng Thái tử Điện Hạ rồi. Hơn nữa, cậu lại quay đầu nhìn Patrick. Thành lập quân đoàn là chuyện rất hao tâm tổn trí, lấy đầu óc của Patrick trong thời gian ngắn đại khái sẽ không có thời gian và tinh lực đi nghĩ chuyện gì khác. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, khách chương.